Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 785, che giấu không gian. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ta đi, che thủy đại ca, ngươi nhưng không cho đánh cỏ này Mộc Tinh Hoa chú ý. Nhiệm vụ này cũng không nói muốn cho cây non gia tốc sinh trưởng. Chuối tiêu nhanh chóng đem Tô Nhiên trong tay cỏ cây tinh hoa cho đoạt lại. Tất cả đều nhét vào bao bọc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cái tên này, khẩn trương thành hình dáng ra sao? Tô Nhiên vừa buồn cười vừa tức giận nói đến. Ta chỉ là suy đoán một chút, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Nếu thật là cần, vẫn không thể đem ngươi đau lòng chết. Đi đi đi, đại ca ta không nói chuyện đề tài này. Nhanh lên theo giúp ta đi soát cỏ cây tinh hoa đi. Chuối tiêu thúc giục Tô Nhiên nhanh chóng đi đến kia mảnh thần bí xâm lâm. Hắn bây giờ tâm đã sớm phi nơi đó đi. Đầu tiên nói trước, một hồi đánh ra cỏ cây tinh hoa chia cho ta phân nửa. Đến lúc đó nhiệm vụ này nếu là không dùng đến, ta đây liền đem chút tinh hoa trả lại cho ngươi. Tô Nhiên đi lên trước hết đem sự tình bày tại trên mặt bàn. Tránh hai người lại sản sinh chia rẽ. Này có cái gì không thể. Cứ như vậy vui sướng quyết định đi. Chuối tiêu đồng ý, không thể chờ đợi được hướng phía xâm lâm tháo chạy. Không có một chút thời gian, đã bị từng khỏa đại thụ cho che lại thân ảnh. Gia hỏa này, thật sự là muốn tài không muốn sống. Không biết gặp rừng thì đừng vào a. Tô Nhiên lắc đầu cười cười. Để cho vượng tài ở phía trước dò xét lấy nói. Hắn thì xuất lĩnh khô lâu binh sĩ hướng phía xâm lâm phương hướng bước đi. Trong rừng rậm, Tô Nhiên hai người đánh chết không ít 10 năm thụ tinh. Cũng không có thiếu 100 năm thụ quái. Thu hoạch được chừng gần 100 khỏa cỏ cây tinh hoa. Này càng làm cho chuối tiêu nếm đến ngon ngọt. Kích động ở trong rừng rậm này lật tìm đến đi. Muốn đem tất cả thụ tinh đều cho tiêu diệt sạch. Chuối tiêu, 30 cấp 100 năm thụ quái đều dẫn ra. Đừng cao hứng quá mức, coi chừng xuất hiện đại boss, nhìn xem chuối tiêu bộ dạng này gấp khó dằn nổi bộ dáng. Tô Nhiên nhịn không được lên tiếng khuyên can, chung quy cảm giác bình tĩnh này trong rừng rậm cất giấu chí mạng sát cơ. Che thủy đại ca, ta xem ngươi chính là buồn lo vô cớ, rừng rậm này bên trong quái vật ta đều sờ thấu, đều là 20-30 cấp tiểu quái, có gì thật lo lắng cho. Chuối tiêu không cho là đúng tiếp tục nói. Hơn nữa, đây không phải còn có đại ca ngươi tại sao? Nếu thật là xuất hiện đại boss, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Hiện tại ta muốn làm, chính là bắt lấy lần này chân quý thời cơ. Nhiều thu thập điểm cỏ cây tinh hoa. Suy nghĩ một chút hứng thú. Chuối tiêu lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Tiến vào một cái trong hố sâu. Tóe lên mảnh lớn bùn nhão. Ta nói gì, để cho ngươi cẩn thận một chút. Ngươi thiên không nghe, điều này cũng tốt, mất trong cạm bẫy a. Ùng ục ục, Tô Nhiên nhìn xuống đi. Phát hiện bùn nhão thượng toát ra không ít bọt khí. Không cần đoán cũng biết. Tiểu tử này khẳng định không ít chịu tội. Uống một miệng bùn nhão. Không có thời gian do dự. Tô Nhiên móc ra cốt liêm đao liền theo nhảy xuống. Đầm lầy chỉ hắn đều nhảy quá nhiều lần. Tự nhiên là quen việc dễ làm, Tô Nhiên phá vỡ bùn nhão ngăn cản, hướng phía dưới lẻn đi. Có thể để cho Tô Nhiên kinh ngạc là, này vũng bùn chiều sâu vượt xa tưởng tượng của hắn, lặn xuống gần 10 mét đều không có phát hiện chuối tiêu thân ảnh. Không đúng, Tô Nhiên tăng nhanh lặn xuống tốc độ, nhưng lại tại này trong chớp mắt, một đạo kinh khủng hấp lực truyền đến, Tô Nhiên liền phản kháng cũng không có làm được. Đã bị hút vào, phù phù, Tô Nhiên chật vật ngã sấp xuống hố phía dưới. Dãy dụa bò dậy từ, kinh ngạc phát hiện, chỗ này không gian liền một giọt bùn nhão đều không có. Không khí phong phú, trống trải vắng lặng làm cho người ta ra đầu phát tạc. Chưa từng nghĩ, này dĩ nhiên là một chỗ che giấu đặc thù địa hình. Có thể tiến nhập đến này che giấu địa hình, quả nhiên là vận khí. Đây tuyệt đối là 10 phần khó được một lần đại kỳ ngộ. Thế nhưng là, Tô Nhiên nhìn quét một vòng, lại không có thể phát hiện chuối tiêu thân ảnh. Điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên có chút khẩn trương. Không biết sợ hãi để cho thần kinh của hắn cao độ căng thẳng. Sợ đột nhiên xoát xuất quái vật gì, hướng phía chính mình đánh lén mà đến. Thừa dịp bây giờ còn không có bất kỳ ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Tô Nhiên nhanh chóng đem Hắc Ám Cốt Sư cùng Sa Khôi Lỗi đều cho gọi về xuất ra. Thủ hộ ở bên cạnh hắn, lúc này mới cảm giác an toàn không ít. Chuối Tiêu a Chuối Tiêu, tiểu tử ngươi đi đâu? Tô Nhiên mở ra hảo hữu giới diện, này mới phát hiện, này Chuối Tiêu vẫn còn ở tuyến, lại vô pháp liên hệ. Điều này nói rõ tiểu tử này không có ngủ, hắn cùng mình đồng dạng, đều rơi vào một chỗ đặc thù trong không gian, về phần tại sao không có rơi xuống đến cùng một địa phương. Điểm này Tô Nhiên vô pháp làm ra giải thích, trong lúc bất chợt, một hồi to lớn hấp lực lần nữa xuất hiện, không gian đỉnh xuất hiện kịch liệt ba động, loại này dị thường tình hình, để cho Tô Nhiên tâm trực tiếp nhảy đến cổ họng. Hắn đem trong tay cốt liêm đao vượt qua chắn trước ngực. Thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú phía trên, nếu như đổi mới xuất quái vật, trực tiếp chơi hắn choáng nha. Phù phù, một cái dính đầy bùn nhão chó đất ngã rơi xuống. Theo sát phía sau còn có 10 con khô lâu, liên tục ném tới trên mặt đất, thiếu chút nữa mệt dã cả rời. Uông uông, uông uông, nhìn thấy Tô Nhiên, Vượng Tài kích động kêu to lên tiếng. Thân thể mãnh liệt run lên, đem dính vào trên người bùn nhão đều vung bay mất, này mới đi đến Tô Nhiên dưới chân, cái đuôi lay động không ngừng. Tô Nhiên triệu hoán sủng vật đại quân, tập hợp hoàn tất, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, tiến đi thăm dò đến cùng, không có Chuối Tiêu cản trở. Tô Nhiên trực tiếp cưỡi Vượng Tài trên lưng, hướng phía chỗ này đặc thù không gian nội bộ bước nhanh. Không có một hồi, Tô Nhiên trước mắt liền xuất hiện một đường thật dài thông đạo. Gâu gâu, Vượng Tài như là đã nhận ra nguy hiểm, ngừng chân tại trước thông đạo. Chó sủa lên tiếng, có phần không muốn tiếp tục đi phía trước tiến lên. Đi, ánh mắt của Tô Nhiên tả hữu lướt qua. Không có phát hiện đệ nhị cái lối đi. Không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn nơi này. Hắn trấn an một chút Vượng Tài có phần táo bạo tâm tình. Chỉ huy nó tiến nhập trong thông đạo. Xẹt xẹt xẹt, 10 con thanh đồng khô lâu dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên. Đi tới phía trước nhất, hiển nhiên là bị đã coi như là kẻ chết thay. Sa Khôi Lỗi cùng Hắc Ám Cốt Sư thì một trái một phải cọ tới chính mình. Cho dù có cái gì đột phát tình huống, cũng có thể có đầy đủ phản ứng thời gian. Theo Vượng Tài không ngừng xâm nhập, nguy hiểm khí tức càng lúc càng nồng nặc. Áp lực bầu không khí khiến cho Tô Nhiên cái cổ đều sinh ra rất nhỏ biên độ uốn lượn. Mà đang ở hắn tiến lên hơn phân nửa thời điểm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thông đạo nhập khẩu ầm ầm nghiêng sập, đại lượng bụi mù tại cả cái thông đạo bên trong tràn ngập ra. Điều này làm cho Tô Nhiên liền ánh mắt đều có chút bị ngăn trở. Tâm tình càng thêm khẩn trương, nổ mạnh qua đi. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện đại lượng khe nứt, từng đám cây cành cây từ trong khe nứt chui ra. Hô, rốt cục tới soát quái. Chẳng biết tại sao, Tô Nhiên nhìn thấy thông đạo bốn phía bắt đầu đánh quái. Tâm tình trong chớp mắt buông lỏng rất nhiều, thừa dịp những quái vật này còn không có hoàn toàn chuyển biến. Tô Nhiên nhanh chóng chỉ huy Vượng Tài hướng phía cuối lối đi chạy như điên. Chuẩn bị ra những quái vật này vòng vây, hắn chiến thắng xác suất sẽ tăng nhiều, tựa hồ cảm ứng được con mồi muốn chạy trốn, những cái này cành cây tăng nhanh sinh trưởng tốc độ, từng con 100 năm tụ quái biến ảo thành hình, thoát ly mặt đất trói buộc, hướng phía Tô Nhiên bao vây đi qua, đại chiến, hết sức căng thẳng, cách chương.